truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Hợp Thể Song Tu của tác giả Ngạ Thị Mạc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 870, Thiên Địa Không Chấp cầu Hắc Man Tăng, dùng Man Thần Ngọc bội hộ thân, truyền bá man hoang, cướp bóc chư thành trộm cướp. Hắc Man Tăng từng cái tinh thông man thuật, hiểu được lợi dụng man thuật sát nhân, liên hợp lại, thậm chí có thể chính diện đối kháng một ít nhỏ yếu man thú. Dưới mắt 12 tên Hắc Man Tăng, từng cái người mang tàn bạo, đều là giết người vô số ma đầu. Ở đằng kia tàn bạo chấn nhiếp xuống, Triệu Phủ ở trong, vô số khách mới sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Tất cả mọi người biết, cái này 12 tên Hắc Man Tăng là vì Triệu Điệp Nhi mà đến, nhưng lại không một người dám vì Triệu Điệp Nhi nói lên nửa câu lời nói. Càng có một ít nhát như chuột người, ngày bình thường cực lực giao hảo Triệu Phủ, giờ phút này nhưng lại hận không thể Triệu Phủ lập tức giao ra Triệu Điệp Nhi, dẹp loạn Hắc Man Tăng phẫn nộ. Đúng là Hắc Man Tăng. Nhìn qua trên mặt tuyết mấy chục cỗ nô bộc và tỳ nữ thi thể, Triệu Bá Dương dường như một trợn mắt kim cương, không sợ hãi chút nào địa nhìn xem 12 Hắc Tăng. Người bên ngoài sợ hãi Hắc Man, hắn lại không sợ, hắn tu nho cả đời, hôm nay 40 có 6, sớm đã khám phá sinh tử. Hắn há lại hạng người ham sống sợ chết, sao lại kỵ nhà mình con gái giao cho Hắc Man? Chỉ là hắn cũng minh bạch, Hắc Man Tăng lợi hại vô cùng, chống lại phổ người bình thường, lấy một địch vạn đều là dễ dàng, liền là cả Biện Lương thành phàm nhân thêm cùng một chỗ, cũng không nhất định là trước mắt cái này 12 tên Hắc Tăng đối thủ. Bọn ngươi Hắc Man, vì sao nhìn chằm chằm vào lão phu chi nữ? Cho lão phu một cái lý do. Triệu Bá Dương trầm giọng nói, nhiều năm dưỡng khí, hắn trong lồng ngực đã có một chút hạo nhiên chính khí, thanh âm đường đường lo sợ không yên, lại để cho 12 Hắc Tăng đều là sắc mặt khẽ biến. Cầm đầu cái kia tên lão Tăng, nhanh nhất thu hồi vẻ kinh ngạc, chờ phân phó, cảm giác Triệu Bá Dương chỉ là một gã lão nho, cũng không phải là Man Tăng, lạnh lùng cười cười, mấy đạo, một. Hắn tự nhiên khinh thường tại trả lời Triệu Bá Dương vấn đề gì, trực tiếp bắt đầu tính toán. Mười hơi về sau, như Triệu Phủ không giao ra Triệu Điệp Nhi, hắn tuyệt đối sẽ dẫn người huyết tẩy Triệu Phủ, thậm chí thuận đường huyết tẩy Biện Lương. Hừ, lão phu sẽ không đem con gái. Hai, Triệu Bá Dương còn muốn nói cái gì đó, đáng tiếc lời nói không lối ra, trực tiếp bị lão Tăng uy áp chấn động ho ra máu ngã xuống đất. Hắn không cam lòng địa nhìn xem Hắc Tăng, mặc dù hắn ngày mai biết lễ thì như thế nào, tại Man Tăng trước mặt, vẫn là không hề chống cự chi lực. Phụ thân, Triệu Điệp Nhi đang muốn nâng dậy phụ thân, đã có Man Si Đại Sư trước một bước nâng dậy Triệu Bá Dương, cũng lấy ra một khỏa man dược dược hoàn, cho Triệu Bá Dương ăn vào. Đương lão Tăng đếm ra, ba, lúc, Man Si lướt qua mọi người, đạp trên tuyết, từng bước một đi về hướng 12 Hắc Tăng, ánh mắt ngưng trọng. Lão nạp Man Si, là Biện Lương Man Tăng lão nạp trên đời một ngày, liền không dung bất luận kẻ nào đối với cái này thành man nhân ra tay. Bằng ngươi, vài tên Hắc Tăng đồng thời lộ ra xem thường chi sắc, còn có mấy người khinh thường khẽ hừ. Man Si man thuật tạo nghệ rất thấp, cái này 12 Hắc Tăng tùy tiện một người, đều có thể đơn giản chém giết Man Si. Cầm đầu cái kia tên Hắc Man lão Tăng, khóe miệng liệt ra một đạo xâm lãnh sát cơ, không hề tính toán. Man Si phản kháng hành vi đã kích thích sát cơ của hắn, như thế không cần lưu tình, trực tiếp tàn sát Triệu Phủ, bắt đi Triệu Điệp Nhi là được. Ha ha, bổn tọa giới đao, không phải Man Tăng không giết, ngươi đã chịu chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Xùy, Hắc Man lão Tăng thân ảnh, trực tiếp theo tuấn mã phía trên biến mất, xuất hiện tại Man Si sau lưng, trở tay một đao, đâm về Man Si hậu tâm. Cái kia thân pháp quá nhanh, vượt ra khỏi phàm nhân thị lực, mặc dù là Man Si cũng căn bản thấy không rõ Hắc Man lão Tăng động tác, sau lưng đã có rét lạnh đao khí truyền ra. Mão, thật nhanh. Man Si hoảng sợ ngoài, trong lòng biết hẳn phải chết, dĩ nhiên tuyệt vọng. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, có một đạo nhanh hơn Hắc Man lão Tăng vô số lần tóc bạc thân ảnh, lại chắn giới đao trước. Tiểu giơ tay lên, cũng không thấy nàng như thế nào ra tay, lão Tăng giới đao đã kết sát một tiếng, vỡ thành tầm 10 đoạn mảnh vỡ. Lại dương lên bàn tay nhỏ bé, trước khi còn vênh váo tự đắc Hắc Man lão Tăng, trực tiếp bị tiểu nữ nhi đóng cát bình thường, nhưng Hướng Tuyết không, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp tự yết khí liễu. Còn lại 11 gã hắc man tăng toàn bộ thay đổi thần sắc, xem quái vật giống như bình thường nhìn xem trên mặt tuyết nhếch miệng cười ngọt ngào tóc bạc tiểu nữ nhi. Triệu Bá Dương, Man Si và vô số triệu phủ khách mới tôi tớ, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Triệu Điệp Nhi đều đã có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tóc bạc tiểu nữ nhi, không phải là Ninh Phàm trên danh nghĩa con gái Ninh Tiên Tiên sao? Tiểu Hoa Nhi này cực kỳ lợi hại, vậy mà một chiêu đánh chết mất một gã hắc man tăng. Hì hì, phụ thân không cho ta đánh biện lương dân chúng, không cho ta đánh man thú, cũng không đã từng nói qua không cho ta đánh những từ bên ngoài đến này hắc man tăng. Ai nha, ta như thế nào sẽ lợi hại như vậy, thoáng cái tự đánh chết một cái hắc man tăng. Tiểu nhi nữ cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch, không thể tin. Ngay tại 2 năm trước, theo lôi thể không ngừng tiến hóa, nàng trí nhớ mất đi càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, đã không hề nhớ rõ ai là Tiểu Thiến Thiến. Thời gian dần qua, đã không hề nhớ rõ chính mình cùng Ninh Phàm quan hệ, thật sự đem Ninh Phàm trở thành phụ thân, đem chính mình trở thành Ninh Tiên Tiên, đem Liễu Nghiên trở thành mẫu thân. Nàng cũng dần dần đã quên chính mình từng đến cỡ nào lợi hại, nhiều năm không có đánh người, vừa ra tay tự đánh chết một người hắc man tăng, nàng có chút dọa sợ. Phụ thân nếu biết rõ ta đánh chết người, không biết có thể hay không đánh ta thí thí. Tiểu nhi nữ đánh nửa cái dùng mình. Tuy nhiên Ninh Phàm không có đánh qua nàng, nhưng nàng xem qua hàng xóm em bé bị đánh, đánh thí thí thế nhưng mà rất đau thời gian. Ngươi là ai? Dám ngăn ta hắc man làm việc, không muốn sống chăng sao? Cùng tiến lên, giết yêu nữ này. Một gã hắc tăng cố lấy dũng khí, quát to một tiếng, dẫn đầu xuống ngựa. Ngay sau đó, còn lại hắc tăng nhao nhao xuống ngựa, cầm đao thẳng hướng tiểu nhi nữ. Lúc nào cũng lúc này đây ra tay điểm nhẹ. Lúc tiểu nhi nữ cẩn thận từng ly từng tí địa đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, lập tức liền có vô hình lôi kình oanh ra, đem xông đến nhanh nhất một cái hắc man tăng đánh bay. Cái kia hắc man tăng đánh bay đến trên tường, đè sập thật dài một đoạn tường đất, đạp chết thẳng cẳng nhi, cũng yết khí liễu. Lại đánh chết một người hắc man tăng, đã xong, phụ thân khẳng định toàn bộ trùng trùng điệp điệp phạt ta. Tiểu nhi nữ vẻ mặt cầu xin, còn lại 10 tên hắc tăng tắc thì mong đợi bộ kinh hãi địa mặt không có chút máu, toàn bộ dừng lại bước chân, quay người cưỡi ngựa bỏ chạy. Bọn hắn thật sự bị tiểu nhi nữ dọa sợ, theo tiểu nhi nữ biểu hiện thực lực xem, giết bọn hắn quả thực là trò đùa. Nơi đây không nên ở lâu, phải rút lui. Tiểu nhi nữ cũng không đi truy, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt, nàng sợ chính mình không nghĩ qua là, lại đánh chết người nào. Liễu Nghiên chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở tiểu nhi nữ bên cạnh, khuôn mặt phức tạp địa vuốt ve tiểu nhi nữ đầu óc, an ủi. Tiên tiên không sợ, cha ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không phạt ngươi. Mẹ, ngươi nói là sự thật mà. Ta không phải mẹ ngươi. Liễu Nghiên bất đắc dĩ địa ôn nhu tú ngạch, nàng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia tiểu nhi nữ hội. Trí nhớ thác loạn, nhận thức nàng vi nương thân, ngẫm lại 15 năm đến. Nàng một mực ra vẻ Ninh Phàm thê tử, nàng liền có chút ít mặt đỏ tai tao, đôi mắt đẹp hướng cái kia rơi chạy 10 tên hắc tăng quan sát, mỉa mai cười cười. Liễu Nghiên cũng không nhận ra những hắc này tăng có thể chạy thoát, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, Ninh Phàm đã trở về. Ngay tại 10 tên hắc tăng phóng ngựa bay nhanh tuyết nói phía trước, trong bóng đêm, bỗng nhiên nhiều ra một gã áo trắng nam tử thân ảnh. Hắn tự như vậy xuất hiện tại đây phong tuyết trong bóng đêm, ngăn cản tại 10 tên hắc tăng trước khi, sắc mặt không hề bận tâm, trong mắt đã có lạnh lẽo hiện lên. Hắn, đúng là trở về Ninh Phàm. Triệu Điệp Nhi tóm lại là hắn nhìn xem lớn lên đấy, nhìn tới như hậu bối. Những hắc man này tăng dám đem chú ý đánh tới Triệu Điệp Nhi trên người, dám đến Triệu phủ sát nhân, phải trả giá thật nhiều. Rõ ràng là tại hóa phàm, rõ ràng không nên vận dụng tu vị. Nhưng Ninh Phàm càng muốn lúc này, lưu lại những hắc này tăng tánh mạng. Không người thấy rõ hắn như thế nào ra tay, 10 tên hắc tăng đầu lâu toàn bộ cao cao bay lên, cái cổ huyết như suối tuôn ra cuồng phun. Tuấn mã chấn kinh phía dưới, tứ tán mà trốn, 10 tên hắc tăng thi thể, tắc thì ngã xuống trên mặt đất, máu đen ô đầy đất tuyết trắng. Máu đen, Ninh Phàm có chút nhăn nhíu mày, tiện tay nhiếp qua một đầu phàm nhân nhìn không tới hồn phách, sư hồn diệt rồi sau đó không nói thêm gì, lướt qua chư tăng thi thể, đi vào triệu phủ. Giờ phút này, triệu phủ chi nhân toàn bộ đều đã trợn mắt há hốc mồm. Man tăng là có thể cùng man thú tranh phong thần tăng. Thế gian quân nhân nội lực lại cao, võ công cường thịnh trở lại, cũng không phải là man tăng đối thủ. Nhưng tiểu nhi nữ cùng Ninh Phàm giết man tăng như con sâu cái kiến, một màn này quá mức rung động nhân tâm. Triệu Bá Dương rung động địa không cách nào ngôn ngữ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, quen biết 15 năm Ninh Hiền Đệ, đúng là nhân vật lợi hại như thế. Triệu Điệp Nhi đồng lòng kinh ngạc địa nói không ra lời, nàng mạo chưa bao giờ biết, chỉ biết uống rượu, thưởng mai, vẽ tranh Ninh Phàm, lại lợi hại như thế. Man Si không thể tin nhìn xem Ninh Phàm, 15 năm đến, Ninh Phàm bộ dáng cải biến không nhỏ, hắn hay là liếc nhận ra được. Trước mắt người này, từng đi qua Biện Lương Man Miếu một lần. Một năm kia, hắn đang tại điêu khắc Man Như, mà người này chỉ một ánh mắt, liền làm hắn không cách nào nhúc nhích. Ninh Phàm mỉm cười đi đến Triệu Điệp Nhi trước mặt, lấy ra một cái man thú thú cốt luyện chế thành cốt bội, giao cho Triệu Điệp Nhi. Đây là thúc thúc vi ngươi tìm thấy cặp kê lệ, cầm. Tiếp qua không lâu, ngươi liền sẽ rời đi Biện Lương, tiến về trước Thiên Man Thành, này cốt bội có thể bảo vệ ngươi lên đường bình an. Ninh Phàm ánh mắt phục lại nhìn hướng Triệu Bá Dương vợ chồng, hơi hơi có chút cảm khái. Bá Dương huynh, nghe nói ngươi ít ngày nữa sẽ gặp cử gia tiến về trước Thiên Man Thành, cái này hai cái cốt bội là ta một phen tâm ý, hai người các ngươi mà lại nhận lấy. Ta đến Biện Lương đã 15 năm, hôm nay vận dụng tu vị sát nhân, cái này hóa phàm, sợ là long pháp tiếp tục nữa rồi. Cũng nên đi ra Biện Lương, nhìn xem mặt khác Man Thành sơn thủy rồi. Đối với Triệu Thương Dương ôm quyền, Ninh Phàm đúng là thở dài, mang theo Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ, từng bước một đi ra Triệu Phủ, đi xa. Ninh Hiền Đệ, ngươi muốn đi đâu? Triệu Bá Dương kinh hãi, như thế nào cũng không ngờ được Ninh Phàm chém giết chư Hắc Tăng về sau, đúng là phải đi, phải ly khai Biện Lương. Triệu Điệp Nhi cũng khuôn mặt trắng bệch, đúng là quên nữ nhi ra rụt rè. Chạy chậm lấy, vọt tới Ninh Phàm trước mặt. Thúc thúc, ngươi vì sao phải ra ngoài Biện Lương? Ngươi muốn đi đâu ngươi? Không muốn Điệp Nhi đến sao? Thúc thúc phải ly khai Biện Lương, sửa sang lại thoáng một phát 15 năm đến cảm ngộ. Ngươi không phải lập tức cũng phải ly khai Biện Lương đến sao? Chúng ta đều rời đi. Thúc thúc đã phải ly khai Biện Lương, cùng Điệp Nhi cùng đi Thiên Man Thành được không? Triệu Điệp Nhi chờ mong địa nhìn qua Ninh Phàm. Thiên Man Thành, thúc thúc sẽ đi xem một chút, nhưng không phải hiện tại Điệp Nhi muốn cố gắng trở thành một gã mạnh mẽ man tăng. Ninh Phàm mỉm cười, vuốt ve Triệu Điệp Nhi như gấm tóc đen, ánh mắt nhu hòa. Trong mắt hắn, Triệu Điệp Nhi vĩnh viễn đều là do năm tiểu nhi nữ. Tiện tay tháo xuống một đóa hồng mai, cắm ở Triệu Điệp Nhi thái dương, tại Triệu Điệp Nhi bên tai lưu lại một câu nói, rời đi. Tiếp qua mấy ngày, Triệu Phủ liền sẽ rời đi Biện Lương. Cử gia rời đi Thiên Man Thành, Ninh Phàm tự cũng ý định rời đi. Biện Lương từng cọng cây ngọn cỏ, đã thật sâu ánh vào trong lòng của hắn. Hắn còn muốn tới kiến thức thêm nữa Man Thành. Hắn lưu cho Triệu Điệp Nhi một nhà ba cái ngọc bội. Này đây một cố vẫn lạc nhiều năm toái niệm man thú di cốt chế thành. Ba cái man cốt ngọc bội đều có đại thần thông tại, bảo vệ cả nhà bọn họ bình an, dễ dàng. Triệu Điệp Nhi kinh ngạc đứng ở trong gió tuyết. Cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy trong lòng bàn tay man cốt ngọc bội. Đầu mũi của nàng có chua xót, có chút không bỏ, nhưng cũng có chút chờ mong, có chút chờ mong. Ninh Phàm rời đi thời điểm, lưu cho nàng. Nhưng quanh quẩn tại bên tai của nàng. Đợi Điệp Nhi trở thành một gã mạnh mẽ man tăng, thúc thúc tất nhiên sẽ đi Thiên Man Thành nhìn ngươi. Nhất định Triệu Điệp Nhi đem man cốt ngọc bội dán tại ngực, đôi mắt đẹp nhưng dần dần kiên định. Trở thành man tăng là giấc mộng của nàng, nàng định sẽ vì giấc mộng này cố gắng, sẽ không cô phụ Ninh Phàm cây roi kỳ vọng. Tuyết, một đường không ngừng. Ninh Phàm chắp tay đi tại trong tuyết, đi theo phía sau Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ hai người, đi ra Biện Lương Thành, dọc theo quan đạo, một đường đi xa. Mênh mông phong tuyết dường như sương mù, làm cho người không thể liếc xem thấu cảnh ban đêm. Ninh Phàm ánh mắt một sát na mờ mịt, phảng phất xem không phải phong tuyết. Mà là chân huyễn hà bên trên trùng trùng điệp điệp sương mù. Sương mù, khắp nơi đều là sương mù, cái này man hoang tồn tại, bản thân tự thật giống một cái sương mù tứ thiên cửu giới tồn tại, đồng lòng dường như bao phủ một tầng sương mù, chư thiên đại đạo, cũng một tầng sương mù, càng tới gần độ chân, Ninh Phàm ngược lại càng cảm giác mình nhìn không thấu như thế nào thực, cách nói càng gần, ngược lại càng thấy không rõ nói tư thái. Trong thiên địa, có thực sao? Ninh Phàm nhìn lên tuyết không, đúng là phát ra một câu tâm chi khấu hỏi. Cái này khấu hỏi, tu vị còn thấp Liễu Nghiên nghe không hiểu, trí nhớ thác loạn tiểu nhi nữ tự nhiên cũng nghe không hiểu. Ninh Phàm dường như tại hỏi lòng của mình, lại dường như đang hỏi chư thiên đại đạo, trả lời hắn đấy, cũng chỉ có càng ngày càng nhanh chóng phong tuyết âm thanh. Không người trả lời, hắn cũng không chờ mong có người trả lời, chỉ tiếp tục đi vào mênh mông trong tuyết, biến mất thân ảnh. Ninh Phàm cũng không biết, tại hắn phát ra câu này khấu hỏi thời điểm, chân huyễn hà bên trên, lại có một cái yêu linh phá sông mà ra, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Cái kia yêu linh, là chân huyễn hà hà yêu, tự thiên đạo thành hình, liền đã sống nhờ tại chân huyễn hà trong. Hắn tu vị không cao, không có có sinh mạng, đã có linh trí, tánh mạng hắn đã lâu, bái kiến quá nhiều tu sĩ độ chân, cũng đã gặp quá nhiều tu sĩ theo chân kiều bên trên ngã vào chân huyễn hà, độ thật thất bại. Sự hiện hữu của hắn là tuân theo tiên hoàng chi lệnh, tại huyễn mộng giới tu sĩ độ chân thời điểm, tiến hành huyễn thuật cản trở. Hắn cả đời này, tổng cộng bái kiến 47 lần chân huyễn hà nước sông ngược dòng, ngay tại vừa mới, thứ 48 lần nước sông ngược dòng xuất hiện. Huyễn mộng giới ở bên trong, lại xuất hiện một người, suýt nữa khám phá thiên địa mộng chi hư huyễn. Người này có lẽ còn chưa độ chân qua, cũng không phải là chân tiên. Nếu không vừa mới chân huyễn hà liền không phải chỉ là để nước sông ngược dòng, tất nhiên sẽ sụp đổ vô số chân kiều. Không độ chân chi tu, liền có thể mơ hồ khám phá huyễn mộng giới hư huyễn, kẻ này cũng không phải phàm, lại không biết là người phương nào. Hà yêu dần dần thu vẻ mặt, thân thể một lần nữa chìm vào đáy sông, không có khúc đến đấy, trong đầu của hắn hiện ra Ninh Phàm thân ảnh. Ngày đó có một tiểu bối độ chân, mới lần thứ nhất tiến vào thiên đạo bên trong, liền có thể chứng kiến 3.000 chân kiều, cực kỳ rất cao minh, cổ kim hiếm thấy. Làm cho chân huyễn hà ngược dòng người, sẽ là hắn sao? 10 ngày về sau, thiên man man miếu phái ra 7 tên man tăng, tới đón triệu gia cử ra rời đi thiên man thành. Trên đường đi, đoàn xe mấy lần tao ngộ man thú tập kích, nhưng quỷ dị chính là, những tập kích này toàn bộ trên nửa đường dừng lại. Bất luận cái gì ý đồ công kích đoàn xe man thú, còn chưa tới gần, liền bị một cỗ vô hình cướp đe dọa ở, không dám vọng động. Cái kia cướp uy, đến từ chính Triệu Bá Dương một nhà 3 người man cốt ngọc bội. Trong ngọc bội, ẩn chứa cái này Ninh Phàm gieo xuống kiếp niệm thần thông. 10 ngày về sau, Ninh Phàm một chuyến cũng đã dọc theo quan đạo, đi đến năm đó khúc phụ thành di chỉ. 1 tháng về sau, Ninh Phàm một chuyến đi vào một chỗ man hoang sơn cốc. Tại trong sơn cốc tìm được một cái hắc man tăng doanh trại, đem chi tàn sát hết. Những hắc man này tăng chính là trước kia phái người đuổi bắt Triệu Điệp Nhi người, Ninh Phàm tự sẽ không nhổ cỏ không trừ gốc. Lại nửa tháng, Ninh Phàm đi vào một tòa tên là Nguyên Thành Man Thành ở Bán Nguyệt, rồi sau đó lại đi đến kế tiếp Man Thành. Hóa phàm thứ 21 năm, Ninh Phàm luyện hóa mất đạo thứ 3 thất thải mũi tên linh. Số 28 năm, Ninh Phàm luyện hóa mất đạo thứ 4 thất thải mũi tên linh, cũng lại một lần nữa tiến vào thiên đạo bên trong. Lúc này đây, hắn tự thiên đạo bên trong chứng kiến 12.000 tòa chân kiều. Đáng tiếc những chân kiều này bên trong vẫn không có chấp đạo chân kiều có thể độ. Hắn lại một lần nữa rời khỏi thiên đạo bên trong, không có có thành công độ chân. Cũng may chỉ cần không đạp vào chân kiều, liền không tính một lần độ thật thất bại, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Thứ 35 năm, Ninh Phàm luyện hóa mất đạo thứ 5 thất thải mũi tên linh. Thứ 42 năm, Ninh Phàm luyện hóa mất đạo thứ 6 thất thải mũi tên linh. Thứ 49 năm, cuối cùng một đạo nữ màu mũi tên linh bị Ninh Phàm luyện hóa. Chiến âm dương tiến độ tu luyện sớm đã đạt tới 100%, dĩ nhiên sơ bộ tu thành, bị Ninh Phàm phong ấn, có thể tùy thời giải trừ, như vũ âm dương giống như bình thường. Nhưng đây cũng không phải là triệt để tu thành, đợi Ninh Phàm có được độ chân hậu kỳ tu vị thời điểm, mới có thể triệt để thôn tính vũ âm dương, chín âm dương lực lượng. Cầu đạo quả chế riêng cho linh tửu, đã bị Ninh Phàm uống cạn. Ninh Phàm dung mạo đã như một gã tuổi gần thất tuần lão nhân, Liễu Nghiên vì làm bạn Ninh Phàm hóa phàm, cũng biến thành lão phụ bộ dáng. Chỉ có tiểu nhi nữ, thủy chung nữ đồng bộ dáng. 49 năm qua, tiểu nhi nữ đã ăn tươi Ninh Phàm chín thành toái lôi, khoảng cách lôi thể triệt để tiến hóa, vẫn là xa xa không hẹn. Trí nhớ của nàng càng ngày càng loạn, thậm chí quên Liễu Nghiên là ai, quên chính mình gọi tiên tiên, lại duy chỉ có nhớ rõ, Ninh Phàm là phụ thân. Mỗi một ngày sáng sớm tỉnh ngủ, tiểu nhi nữ đều trí nhớ hoàn toàn biến mất, mờ mịt đối với Ninh Phàm nói, phụ thân, ta là ai? Lúc, ngươi là tiên tiên. Phụ thân, nàng là ai? Nàng là Liễu Nghiên. Phụ thân, ta thù, đem những này lôi hoàn ăn. Lôi hoàn, thả rằng Phàm dùng toái lôi lực ngưng chế viên đan dược, hương vị rất ngọt, tiểu nhi nữ rất thích ăn. Lúc trước Ninh Phàm sẽ không tốn công tốn sức, thay một cái lạ lẫm lở ly ngưng chế viên đan dược, nhưng trải qua nhiều năm ở chung, đối với tiểu nhi nữ, Ninh Phàm cũng là có sâu cảm tình. Hắn cả đời này không có nhi nữ, tiểu nhi nữ dường như thật sự thành nữ nhi của hắn giống như bình thường. Bất quá Ninh Phàm biết rõ, tiểu nhi nữ một khi lôi thể tiến hóa hoàn thành, sẽ gặp khôi phục trí nhớ, liền lại thành xá không lão quái. Hắn cùng với tiểu nhi nữ, phụ nữ duyên phận, sợ là sẽ không quá dài. 7 đạo thất thải mũi tên linh đã toàn bộ bị Ninh Phàm luyện hóa. Ninh Phàm đi ra man thành, đi vào một tòa không người man cốc, lúc này ở lại, cùng đợi tiếp theo tiến vào thiên đạo bên trong, một lần hành động độ chân. Lúc này đây, Ninh Phàm có lòng tin một lần hành động khám phá sở hữu sương mù, chứng kiến sở hữu chân kiều. Hắn nhất định phải theo những chân kiều kia bên trong, tìm ra chấp đạo chân kiều, tiến vào độ chân chi cảnh. Thứ 50 năm, Ninh Phàm rốt cục lần thứ 3 nghe được chân Huyễn Hà kêu gọi, thành công tiến vào thiên đạo bên trong. Lúc này đây, Ninh Phàm cũng không phải là dùng nguyên thần tiến vào thiên đạo bên trong, dĩ nhiên là trực tiếp dùng toàn bộ thân thể tiến vào thiên đạo bên trong. Thiên đạo thành hình đến nay, chỉ có 47 người làm được qua loại chuyện này, Ninh Phàm là thứ 48 cái làm được việc này chi nhân. Đương hắn lại một lần nữa đi vào chân Huyễn Hà bờ sông lúc, rốt cục khám phá sở hữu chân Huyễn sương mù, tại chân Huyễn Hà phía trên, thấy được 108.000 tòa chân kiều. 108.000 tòa chân kiều, 108.000 loại đại đạo, nhưng mà trong đó, vậy mà không chấp. Hiếm có dấu người biết được, chân Huyễn Hà bên trên, cũng không chấp đạo chi cầu. Thực sông không chấp cầu, sao sẽ như thế? Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh hãi, bỗng nhiên nhớ tới năm đó tước thần tử dặn dò, khuyên hắn không muốn độ chân. Thực sông không chấp cách cái này, sẽ là tước thần tử khuyên hắn không độ chân lý do sao? Ninh Phàm đi đến chân Huyễn Hà giống như nhìn qua cuồn cuộn chảy về hướng đông nước sông, ánh mắt ngưng trọng chi cực. Nếu không cầu, này sông căn bản không cách nào độ, chạm đến nước sông, tức hội, độ chân mất buôn bán. Ha ha, không thể tưởng được ngươi cái này tiểu bối nói, đúng là chấp đạo, đúng là thiên bên ngoài chi đạo. Bằng chấp đạo lại vọng tưởng độ chân, thật sự là chết cười lão phu rồi. Một đạo chẳng thèm ngó tới tiếng cười đột nhiên theo huyền âm giới trong truyền ra. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, theo huyền âm giới trong lấy ra một thanh phong ấn chi cung, trong mắt lạnh lẽo lập lòe. Cười nhạo hắn đấy, đúng là cái này phong ấn chi cung năm đó theo Độc Long Tử trong tay đoạt đến tổ cung cung linh. Cái này cung linh bị hắn phong ấn, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại có thể mượn tâm thần một tia liên hệ, cùng Ninh Phàm tâm thần đối thoại, tịch mịch như tuyết. Lão phu thật sự là tịch mịch như tuyết a, lại bị một cái không cách nào đổ chân tiểu bối giam giữ. Tiểu bối, bằng ngươi không cách nào đổ chân tu vị, căn bản không thể trêu vào chân long nhất tộc. Lão phu khuyên ngươi, nhanh chóng thả lão phu, một lần nữa cho lão phu tìm 7-8 ngàn cái tướng mạo đẹp nữ tử phục thị. Lão phu có thể tại long tổ trước mặt nói tốt, làm cho chân long nhất tộc tha cho ngươi khỏi chết. Tổ cung cung linh khẩu khí làm ra vẻ. Nó từng đi theo tổ long chinh chiến thiên hạ, bắn chết qua vô số muôn đời lão quái, tất nhiên là mắt cao hơn đầu. Mặc dù bị Ninh Phàm bắt giữ, hắn cũng là một bộ cuồng vọng khôn cùng khẩu khí. Đáng tiếc, Ninh Phàm là nó một cái phong ấn cung linh nhắm chúng khởi chủ sao. Cái này cung linh, bề ngoài giống như không có biến thành tù binh giác ngộ a. Om sòm, Ninh Phàm làm sao cùng cung linh khách khí, trực tiếp bấm tay một điểm, màu đỏ thẫm man thiểm chi lực lập tức chui vào tổ cung bên trong, xì xì rung động, tùy ý phá hư. Lập tức, tổ cung cung linh truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ nói: "Hảo hán tha mạng." Tiểu cung cũng không dám nữa hồ ngôn loạn ngữ rồi. Mau mau thu man thiểm, lại lóe lên, tiểu cung cung linh thân thể muốn đả thương nặng. "Ta hô ra ra của ngươi, ta hô ngươi ra cha được đi à nha, ngươi mau dừng tay à. Ta đã thấy tổ long tạo chân kiều, ta cho ngươi biết tạo cầu chi pháp, giúp ngươi tạo một tòa chấp đạo chân kiều đổ chân, ngươi bỏ qua cho ta đi." Đang nghe tổ cung câu nói sau cùng lúc, Ninh Phàm bỏ dở man thiểm, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía trong tay tổ cung. "Tạo cầu, đúng rồi, như chân Huyễn Hà không chấp cầu, ta liền tạo một cái chấp cầu đổ chân, lại có thể thế nào? Cái này chân Huyễn Hà, cuối cùng là muốn độ. Nói đi, phải như thế nào mới có thể tạo ra chấp đạo chân kiều? Như câu trả lời của ngươi không cách nào làm cho ta thỏa mãn, ngươi biết hậu quả." Ninh Phàm lạnh như băng đích thoại ngữ rơi vào tổ cung trong tai, lập tức khiến cho tổ cung tâm thần một hồi, không tự chủ được dùng mình một cái. "Tịch mịch như tuyết a, nó đường đường tổ cung chi linh, như thế nào hội rơi vào cái này không biết trời cao đất rộng sát tinh trong tay? Còn tạo cầu chân kiều là tốt như vậy tạo sao? Nó nói bái kiến tổ long tạo chân kiều, bất quá là 3 phần thực 7 phần giả mê sảng a. Tổ long độ chân thời điểm cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, là muốn qua đi đường tắt, tạo chân kiều, bất quá tạo cầu đã thất bại, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, khổ tu nhiều năm, mới tìm được chính mình chân kiều đổ chân thành công. Chân kiều, chỉ có khai thiên tích địa, sáng lập thiên đạo tiên hoàng mới có thể kiến tạo, Ninh Phàm không phải tiên hoàng, căn bản không có khả năng tại chân Huyễn Hà bên trên thành công tạo cầu." Ách tiểu cung vừa mới chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, trên đời này, kỳ thật căn bản không có chân kiều tạo cầu chi pháp. Tổ cung cung linh cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Không nói thật sao?" Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, lần nữa thả ra một đạo man thiểm cực quang. Lập tức, tổ cung lần nữa truyền ra kêu cha gọi mẹ heo gào thét thanh âm, ủy khuất không thôi. "Tiểu cung lần này nói là lời nói thật a, mới vừa nói mới được là mê sảng a. Trên đời này, thật không có chân kiều tạo cầu chi pháp." "Tha mạng, hảo hán tha mạng, mau mau bỏ dở man thiểm. Hảo hán có thể sư của ta cung hồn, nhìn xem tiểu cung có không có nói sai. Hảo hán trong cơ thể có yêu linh lực, tiểu cung có thể truyền cho ngươi chân long tộc cao nhất bí thuật nghịch linh thuật. Toàn bộ thực trong long tộc, cũng chỉ có mấy tên lão tổ có tư cách tu luyện này thuật. Đã có này thuật, ngươi có thể sư tiểu cung cung hồn, biết rõ tiểu cung thật không có nói dối a." Nghe vậy, Ninh Phàm ánh mắt lại là khẽ biến, bỏ dở man thiểm, lẩm bẩm nói: "Nghịch linh thuật, chân long tộc cao nhất bí thuật." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Man Ngưu một giống cướp sử sợ. Nghịch linh thuật là một loại nghịch vận linh lực, cường hóa cảm giác thần thông, làm thật long tộc cao nhất bí thuật một trong. Toàn bộ thực trong long tộc, có tư cách tu luyện này thuật chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người, Độc Long lão tổ liền là một cái trong số đó. Này thuật uy danh, Ninh Phàm hơi có nghe thấy, ngoại trừ cường hóa cảm giác, nghịch linh thuật cái khác năng lực là phụ trợ sư hồn. Như tập được nghịch linh thuật, đọc đến đối phương trí nhớ thời điểm, có thể không phá hư đối phương linh trí, mà lại bình thường sư hồn thuật không cách nào đọc đến khí linh trí nhớ, nghịch linh thuật nhưng có thể đơn giản làm được. Nghe nói Trúc Cung ý muốn truyền thụ này thuật, lập tức thật sâu nhìn tổ cung cung linh liếc. Nếu có thể tập được nghịch linh thuật, Ninh Phàm có thể mượn này thuật lại một lần nữa cường hóa tinh lực cảm giác, vũ thuật cảm giác phạm vi cũng sẽ biết lại một lần nữa gia tăng. Đối với cái này thuật, Ninh Phàm rất cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, tổ cung cung linh đưa ra truyền thụ nghịch linh thuật thời cơ, có chút đột ngột. Nhìn như là vì tại không phá hư linh trí điều kiện tiên quyết, lại để cho Ninh Phàm siêu chính mình hồn, rồi lại cho Ninh Phàm một loại nói mà không thực cảm giác. "Ngươi xác định muốn đem này thuật truyền cho ta?" Ninh Phàm như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm. Trong mắt của hắn thanh mang lập lòe, dường như xuyên thủng cung linh chỗ có tâm tư. Tổ cung cung linh trong nội tâm một hư, cười làm lành nói: "Xác định, đương nhiên xác định. Hảo hán như học được nghịch linh thuật, dĩ nhiên là có thể siêu tiểu cung hồn, biết rõ tiểu cung có không có nói sai rồi. Nói xong, cung linh vậy mà thật sự mượn tâm thần liên hệ, đem nghịch linh thuật pháp môn tu luyện truyền thụ cho Ninh Phàm, trong nội tâm tắc thì đang khẩn trương tính toán sự tình khác. Tính toán đấy, là trốn chết kế hoạch. Ngày đó cái này sát tinh một ngón tay định chủ lão phu, tổng cộng tại lão phu trong cơ thể gieo xuống 10 tầng phong ấn cấm chế, cái kia cấm chế cấu kết đại thế, bằng lão phu thần thông, lại là căn bản không cách nào phá vỡ. Bất quá lão phu linh thể cực kỳ đặc thù, như người này dùng nghịch linh thuật siêu lão phu chi hồn. Lão phu có thể linh thể hấp thu một ít nghịch linh lực, làm cho trong cơ thể phong ấn nhược hóa một ít. Chỉ cần cái này 10 tầng phong ấn nhược hóa, lão phu ngược lại là có không nhỏ nắm chắc. Giải khai phong ấn, chạy ra cái này sát tinh khống chế. Ai? Nếu không có vì chạy ra cái này sát tinh ma trưởng, lão phu sao lại đem nghịch linh thuật truyền cho người này? Đây hết thảy, bất quá là lão phu trốn chết kế hoạch một bước mà thôi. Lão phu đường đường chúc cung cung linh, vì trốn chết, lại đối với một cái tiểu bối dụng kế. Hắc hắc, lão phu nhân sinh, thật đúng là tịch mịch như tuyết. Cung linh đang tại mặc sức tưởng tượng chính mình trốn chết kế hoạch. Lại không biết, nó truyền thụ nghịch linh thuật động cơ, đã khiến cho Ninh Phàm một tia cảnh giác. Bất quá đã không duyên cớ đạt được chân long tộc nhất thức bí thuật. Tự nhiên không có vứt tới không học đạo lý, không có vạch trần cung linh tâm tư, Ninh Phàm đem đạt được nghịch linh thuật tin tức thoáng sửa sang lại, bất luận như thế nào, ngay tại chân huyễn hà bờ, nghịch vận linh lực, tu luyện khởi nghịch linh thuật. Nghịch linh thuật tu luyện độ khó không cao, trung phân 7 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới nhất dễ tu luyện, chỉ cần có được linh luân, trong cơ thể tu ra yêu linh lực, là được tu thành. Nhưng theo đệ nhị trọng cảnh giới bắt đầu, này thuật đối với yêu linh lực tu vị yêu cầu càng ngày càng cao. Dùng Ninh Phàm có thể so với nhân huyền sơ kỳ yêu linh lực tu vị, lại chỉ có thể khó khăn lắm tu thành đệ nhị trọng nghịch linh thuật. Đệ nhất trọng nghịch linh thuật có thể lại để cho tinh lực cảm giác lực tăng lên gấp 2. Đệ nhị trọng nghịch linh thuật có thể lại để cho tinh lực cảm giác lực tăng lên 4 lần. Chỉ nửa ngày đi qua, Ninh Phàm liền đem đệ nhị trọng nghịch linh thuật tu thành. Một khi tu thành đệ nhị trọng nghịch linh thuật, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy, chính mình tinh lực cảnh giới dù chưa tăng lên, cảm giác lực so với lúc trước mạnh mấy lần không chỉ. Nếu ta yêu linh lực tăng lên đến độ chân cảnh giới, là được tu thành đệ tam trọng nghịch linh thuật, có thể làm cho tinh lực cảm giác lại một lần nữa tăng vọt. Yêu linh lực, cần thông qua linh luân rèn luyện huyễn lực tu luyện. Nơi đây huyễn lực cũng không phải yếu. Đáng tiếc ta không cách nào ở chỗ này ngưng lại quá lâu. Nếu không như ở chỗ này bế quan mấy chục năm, hơn phân nửa có thể làm cho yêu linh lực đột phá độ chân cảnh. Ninh Phàm nhìn qua chảy về hướng đông nước sông, có chút trầm ngâm. Trong tay tổ cung cung linh, tắc thì hình như có ý giống như không có ý địa nhắc nhở. Hảo hán, ngươi không siêu tiểu cung hồn đến sao? Ngươi không nhìn xem, tiểu cung có không có nói sai? Ngươi rất chờ mong ta siêu ngươi hồn. Người bình thường không đều là bài xích bị người siêu hồn sao? Ngươi cũng rất chờ mong. Ninh Phàm mặt không biểu tình mà hỏi thăm. Ách! Cung linh lời nói trì trệ, có chút chột dạ. Mà thôi, ngươi nhọc lòng truyền ta nghịch linh thuật, ta tựa như ngươi mong muốn, siêu ngươi hồn. Ninh Phàm nghịch vận linh lực, bấm tay điểm hướng tổ cung. Tổ cung dung thân nhoáng một cái, lập tức biến thành một cái lưng còng lão giả hư huyễn thân ảnh, trên người che kín màu đỏ thẫm phong ấn cấm chế. Tiếp theo một tay một chảo, trực tiếp đè lại lưng còng lão giả thiên linh, thi triển nghịch linh siêu hồn thuật. Rõ ràng là bị siêu hồn, lưng còng lão giả đã có một cỗ vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Toàn thân 130 triệu cọng lông khổng toàn bộ giãn ra khai, hưởng thụ lấy cái này vừa tìm hồn quá trình, trên mặt lộ ra hèn mọn bỉ ổi. Khoái ý dáng tươi cười, thoải mái a, bị nghịch linh thuật siêu hồn cảm giác thật sự là thoải mái a. Trong cơ thể phong ấn đã nhược hóa đi một tí, thừa dịp cái này sát tinh siêu lão phu trí nhớ, lão phu nhanh chóng phá vỡ phong ấn. Trong cơ thể thập trọng phong ấn đã bị biến thành, cung linh tự nhiên sẽ không khách khí, lặng lẽ bài trừ lấy trong cơ thể phong ấn. Bất quá đáng tiếc, những mờ ám này không có giấu giếm được Ninh Phàm hai mắt. Ninh Phàm cũng không nói ra, đảm nhiệm cung linh tự cho là đúng địa phá phong, chính mình tắc thì tinh tế đọc lấy cung linh trí nhớ. Cái này cung linh, từng là một thanh tên là Trúc Cung, Yêu Cung Cung Linh. Trúc Cung tên tuổi không nhỏ, Tứ Thiên Mở trước khi từng vi Tổ Long Trúc Ly tánh mạng tương tu pháp bảo. Tổ Long Trúc Ly sáng lập Chân Long nhất tộc, là đời sau Long Tổ Trung Tổ, nhưng ở Tứ Thiên hình thành trước, liền đã chết trận tại một chỗ tên là Thiên Hoang Cổ Cảnh, chỗ thần bí. Trúc Cung cũng theo Tổ Long Trúc Ly một đạo, bị hủy bởi Thiên Hoang Cổ Cảnh một trận chiến, chỉ có một tia cung linh may mắn không diệt, bảo tồn đến nay. Ninh Phàm đoạt đến đấy, là Trúc Cung hỏng chưa chết một tia cung linh. Bởi vì cung linh hỏng, trí nhớ cũng không hoàn toàn, Ninh Phàm không thể theo hắn trong trí nhớ đọc đến quá nhiều viễn cổ bí văn, mà lại cung linh còn có một bộ phận trí nhớ bị tận lực phong ấn, đó là cung linh tự hành bố trí phong ấn. Phong ấn đấy là không muốn bị Ninh Phàm đọc đến trí nhớ. Cái kia trong trí nhớ đã bao hàm nó trốn chết kế hoạch, còn đã bao hàm sự tình khác. Ninh Phàm ý đồ phá vỡ Trúc Cung trí nhớ phong ấn, lại cuối cùng đều là thất bại. Hắn nghịch linh thuật tu vị còn quá thấp. Tuy nói phá phong thất bại, Ninh Phàm hay là theo Trúc Cung phong ấn trong trí nhớ chứng kiến một ít trí nhớ đoạn ngắn. Những ký ức ấy đoạn ngắn ở bên trong có cung linh ý đồ phá phong chạy trốn trí nhớ, cũng có một ít mặt khác trí nhớ. Hắn trong một mẩu ký ức là Tổ Long Trúc Ly lúc sắp chết đối với Trúc Cung cung linh ân cần dặn dò tràng cảnh. Nhớ kỹ, ngươi muốn chạy trốn hồi Chân Long tộc, muốn đem cái chìa khóa giao cho kế tiếp nhiệm Long chủ. Cái chìa khóa đã bị lão phu phong ấn. Thánh nhân phía dưới, không người có thể cưỡng ép hiếp phá vỡ phong ấn. Ngươi là lão phu cung linh, đã có phá vỡ phong ấn cơ hội. Như đời sau Long chủ dục giải trừ cái chìa khóa, lại tu vị chưa đủ, ngươi liền đem chính mình tàn linh hiến tế đi ra ngoài, chờ đời sau Long chủ giải trừ cái chìa khóa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, hắn ngược lại là thật không ngờ, hội theo cung linh phong ấn trong trí nhớ đọc đến như vậy một mẩu ký ức. Cái chìa khóa, lại là cái chìa khóa. Đông Yêu Tổ tại Trấn Thiên Trung nội ẩn giấu một cái chìa khóa, Loạn Cổ Đại Đế tại Âm Dương Khóa nội ẩn giấu một cái chìa khóa, Tổ Long Trúc Ly tắc thì lưu cho đời sau Long chủ một cái chìa khóa. Cái chìa khóa cuối cùng cái gì? Nếu có thể xé mở cung linh trí nhớ phong ấn, liền có thể biết được cái chìa khóa chân tướng. Chỉ có điều bằng Ninh Phàm nghịch linh thuật tu vị, muốn bằng chính mình lực lượng xé mở phong ấn, hy vọng xa vời. Như uy hiếp cung linh chính mình cởi bỏ phong ấn, thì như thế nào đây này? Mà thôi, cái chìa khóa sự tình tạm thời không đề cập tới, mà lại nhìn xem cung linh trong trí nhớ. Tổ Long Trúc Ly tạo cầu độ chân hình ảnh. Ninh Phàm tâm niệm một chuyến, bắt đầu đọc đến mặt khác một bộ phận trí nhớ. Cái này bộ phận trong trí nhớ có Tổ Long Trúc Ly lúc tuổi còn trẻ độ chân hình ảnh. Tổ Long Trúc Ly tu luyện là thiên bên ngoài chi đạo, đạo kia không thuộc về tiên hoàng sáng lập luân hồi, 18.000 vạn cầu ở bên trong, không cùng chi đối ứng nói. Tổ Long Trúc Ly từng ý đồ tại chân huyễn hà bên trên tạo chân kiều, lại tạo cầu thất bại, rơi vào đường cùng. Tổ Long Trúc Ly chuyển tu mặt khác đại đạo, vừa rồi độ chân thành công. Trên đời này, ngoại trừ sáng chế chân huyễn hà tiên hoàng, theo không cái gì một người có thể ở chân huyễn hà bên trên tạo ra chân kiều. Mặc dù là Tổ Long cũng làm không được. Trúc Cung cung linh không có nói sai, nó cũng không biết tạo chân kiều phương pháp. Cũng chưa từng nghe nói qua có tiên hoàng bên ngoài tu sĩ tạo ra qua chân kiều. Nó biết đến chỉ là năm đó Tổ Long Trúc Ly tạo cầu kế hoạch một cái thất bại qua tạo cầu kế hoạch. Trừ tiên hoàng bên ngoài, theo không cái gì người có thể ở chân huyễn hà bên trên tạo chân kiều sao? Ta cũng sẽ không ngoại lệ sao? Ninh Phàm chau mày, nhìn qua cuồn cuộn chảy về hướng đông chân huyễn hà nước, trầm mặc không nói. Không ai có thể tại thực trên sông tạo ra mặt khác chân kiều, chỉ có thể đạp trên tiên hoàng lưu lại chân kiều đổ chân sông. Chân huyễn hà bên trên cũng không chấp cầu, Ninh Phàm cái này chấp đạo tu luyện giả nên như thế nào độ chân? Muốn như Tổ Long Trúc Ly bình thường, buông tha cho lúc trước nói, một lần nữa tu luyện mặt khác đại đạo sao? Ninh Phàm hai mắt nhắm lại, hơi than thở nhẹ, hắn không cách nào buông chấp chi đạo, bởi vì này nói là trong lòng của hắn sở hữu chấp niệm ngưng tụ thành. Đạo này sáp nhập vào trong lòng của hắn nhất ôn hòa trí nhớ, nhất chân thành tha thiết cảm tình. Hắn không nỡ buông, như buông tha cho chấp đạo, dùng mặt khác nói độ chân, hắn có lẽ có thể trở thành một gã độ chân tu sĩ, nhưng cũng rốt cuộc không phải là Ninh Phàm rồi. Không cách nào buông tha cho chấp đạo, như vậy, chỉ có thể buông tha cho độ chân sao? Bây giờ dừng bước tại độ chân cảnh giới, làm một cái quỷ huyền tu sĩ. Dừng bước tại quỷ huyền, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Buông tha cho pháp lực độ chân, Ninh Phàm còn có thể tu cổ ma tinh khí, còn có thể tu cổ yêu linh lực, tu đạo chi lộ, có lẽ cũng không bởi vậy ngăn chặn. Nhưng nếu là không cách nào độ chân, tắc thì Ninh Phàm liền không cách nào tu thành chiến quyết thứ tự biến, không cách nào hoàn thành La Gia nhắc nhở, cũng không cách nào tu luyện đến độ chân hậu kỳ, tu thành loạn hoàn bí quyết 27 âm dương, xem như biến hướng buông tha cho loạn cổ cho công pháp truyền thừa. Buông tha cho độ chân, liền có phụ La Gia ủy thác, cũng thực xin lỗi loạn cổ. Loạn cổ đại đế không tiếc trọng thương huyễn thể, cũng muốn ngưng ra thiên phẩm liệt nguyên tinh, trở Ninh Phàm tu ra vũ âm dương, tu luyện loạn hoàn bí quyết. Ninh Phàm thật có thể đủ buông tha cho loạn hoàn bí quyết không tu sao? Buông tha cho độ chân, nhìn như có thể bảo toàn chấp đạo, nhưng lại từ một phương diện khác, phủ trong nội tâm chấp nhất. Như thế, Ninh Phàm nhưng hội, đạo tâm có xấu hổ, chấp đạo tuy nhiên giữ lại, thực sự sẽ được xuất hiện vết rách.